Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 274 dự phòng châm. Chương 274 dự phòng châm, còn có thể vì cái gì? Tự nhiên là vì ta Tây Bình bá tánh, Triệu Tùng đương nhiên hỏi. Như thế nào, này ba cái bộ môn thiết không tốt. Hắn trừng mắt đi xem Triệu Minh, rất có hắn dám nói một cái không hảo liền phun hắn tư thế. Triệu Minh thở dài nói. Nơi nào là không tốt, mà là thật tốt quá, hắn nói. Tư nông vì lương, thái bộc vì mã, y dược làm người, ba cái bộ môn, mặc kệ là cái nào đều là giai đoạn trước yêu cầu hao phí đại lượng tài chính. Trong khoảng thời gian ngắn nhìn không tới hiệu quả bộ môn. Hơn nữa, Triệu Minh dừng một chút sau nói, chính là nhìn đến hiệu quả, phú cũng ở dân gian, tài phú ngắn hạn nội tích lũy không đến huyện Nha Trung. A phụ nhưng có nghĩ tới, Tây Bình huyện Nha có nhiều như vậy tiền duy trì nàng đi làm những việc này sao? Kia đương nhiên là không có, Triệu Tùng nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì nói thẳng, thiếu quanh co lòng vòng úp úp mở mở, Triệu Minh. Ngoặc kép, ta ý tứ là, tam nương hiện tại chính cầm chính mình tiền đi điền cái này lỗ thủng. Nhưng mà nhà của chúng ta tam nương là cái vì chiến tích cùng thanh danh lấy tiền đi điền lỗ thủng. Người sao? Không đợi hắn cha mở miệng, Triệu Minh đã một hơi nói. Hiển nhiên, nàng là có lớn hơn nữa tính toán. A phụ, ngươi có hay không nghĩ tới, nàng có lương thực, ngựa cùng nhân khẩu sau, nàng sẽ đi làm cái gì? Triệu Tùng mày bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Ngươi đây là ý gì? Triệu Minh không có trả lời hắn, muốn cho hắn cha chính mình tưởng, nhưng Triệu Tùng sẽ chính mình tưởng sao? Nga, hắn kỳ thật chính mình suy nghĩ, nhưng hắn có chút không quá có thể tiếp thu chính mình nghĩ ra được đáp án. Vì thế cố ý chạy đến huyện Nha thấy Triệu Hàm Trương. Muốn chính miệng nghe nàng nói, nhưng bọn hắn rốt cuộc cách đồng lứa nhi. Mà Triệu Tùng lại vẫn luôn là từ ái gia ra hình tượng. Hắn đương nhiên không có khả năng vừa lên tới liền chất vấn Triệu Hàm Trương, cho nên liền quanh co. Lòng vòng hỏi tới, Triệu Hàm Trương lại không ngốc. Đối nàng có lự kính Triệu Tùng nếu là không ai nhắc nhở sẽ nghĩ vậy chút sao? Như vậy là ai sẽ nhắc nhở hắn loại sự tình này? Hơn nữa hắn còn tin đâu. Triệu Hàm Trương dùng chính mình ngón chân tưởng đều có thể nghĩ ra được. Không sai, nàng chính là như vậy thông minh, vì thế nàng thở dài nói. Thúc tổ, những việc này Minh bá phụ đều là biết đến. Hơn nữa hắn là duy trì ta, Triệu Tùng nháy mắt há to miệng. Khiếp sợ đến không được, hắn đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Nhất thời không thể phục hồi tinh thần lại, Triệu Hàm Trương liền ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên cạnh. Chờ hắn hoàn hồn, hồi lâu, Triệu Tùng ánh mắt mới di động đến Triệu Hàm Trương trên mặt. Bình tĩnh nhìn nàng hỏi, các ngươi hai cái rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Triệu Hàm Trương đảo cũng không giấu giếm, hơi hơi mỉm cười nói, thúc tổ, ta sở làm hết thảy là vì che chở người nhà của ta. Mà Minh bá phụ là vì tông tộc, Triệu Tùng, gì đến nỗi làm được như thế nông nỗi đâu. Bởi vì ta tương đối lòng tham đi, Triệu Hàm Trương nói. Ta không chỉ có muốn bọn họ tại đây loạn thế chung tồn tại. Còn nếu không thua với từ trước tồn tại, sau đó ta thấy được càng nhiều người, có càng để ý nhiều người. Tỉ như ngũ thúc tổ, Minh bá phụ, Trình thúc phụ. Còn có trong tộc những cái đó huynh đệ tỉ muội, mặc kệ mất đi cái nào, ta đều sẽ đau lòng, mà muốn che chở nhiều người như vậy. Là yêu cầu rất lớn lực lượng, Triệu Hàm Trương nói. Vì thu hoạch này phân lực lượng, cũng liền bất chấp nhiều như vậy quy củ, chỉ chính là nàng tư thiết chức quan sự. Nàng cho rằng Triệu Tùng là đã biết chân tướng tới hương sư vấn tội, nhưng Triệu Tùng không biết a. Trong lúc nhất thời bị nàng cảm động đến nước mắt ào ào, nhịn không được duỗi tay nắm lấy nàng. Tam nương a, vất vả ngươi a. Triệu Hàm Chương có chút mê mang, Triệu Tùng xoa xoa nước mắt nói. Là ta không tốt, thế nhưng đem tông tộc này một gánh nặng đều giao thác đến các ngươi trên vai. Ngươi bá phụ cũng là, có lớn như vậy khó xử cũng không nói cho ta. Triệu Hàm Chương một đầu dấu chấm hỏi. Có chút mê mang nhìn Triệu Tùng, dưng ở Triệu Tùng trong mắt chính là đứa nhỏ này bị hắn nói được. Ngốc, vì thế hắn càng thêm kích động. Hỏi, ngươi hiện tại tiền còn đủ sao? Thúc tổ nơi này có chút, ta cho ngươi, tuy rằng rất muốn, nhưng Triệu Hàm Chương như thế nào có thể muốn lão nhân ra tiền đâu. Triệu Hàm Chương kiên quyết cự tuyệt, cũng lần nữa tỏ vẻ chính mình tạm thời không thiếu tiền, tuy rằng hoàn toàn không biết ngũ thúc tổ nội tâm là nghĩ như thế nào, nhưng trước mắt xem ra là chuyện tốt. Triệu Hàm Chương chi kỷ đem Triệu Tùng đưa về nhà. Còn tưởng cùng Triệu Minh lén câu thông một chút, tỉ như ở chung đến hào hào, hắn vì cái gì muốn đột nhiên hố nàng. Kết quả không đợi nàng mở miệng, thấy Triệu Minh Triệu Tùng đã đất bằng một tiếng giống. Triệu Minh, ngươi cả ngày lắc lư gì? Tam nương như vậy tiểu đều biết vì toàn tông tộc phấn đấu. Ngươi mỗi ngày trừ bỏ uống rượu chính là... Triệu Hàm Chương chạm đến Triệu Minh bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, xoay người liền chạy. Ngũ thúc tổ, ta huyện nha còn có việc đi trước. Triệu Hàm Chương chạy xa. Triệu Minh lúc này mới nhìn về phía cha hắn, chờ hắn mắng xong mới thần kỳ hỏi: A phụ, ngài rốt cuộc là như thế nào sinh ra như thế thông minh ta? Triệu Tùng trầm mặc xuống dưới, nhưng chỉ một cái chớp mắt, hắn chuyển đầu tả hữu tìm tìm, thật sự không tìm được tiện tay đồ vật. Lần đầu tiên không hề hàm dưỡng đem giày cởi ra hướng về phía Triệu Minh liền ném tới. Hỗn trướng đồ vật, ngươi thế nhưng mắng ngươi lão tử xuẩn. Triệu Minh có chút chật vật trốn ra gia môn. Hắn vận vận khí, cuối cùng vẫn là đi huyện nha. Triệu Hàm Chương chạy về huyện nha, mới uống một ngụm thủy. Đang cùng Phó Đình Hàm nói, ngũ thúc tổ cùng Minh bá phụ lại xảo đi lên. Phó Đình Hàm vẻ mặt mê mang ngẩng đầu. Vì cái gì? Ếch, Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, có thể là bởi vì ta thật tốt quá, làm nổi bật đến Minh bá phụ không phải như vậy ưu tú. Phó Đình Hàm ánh mắt định tiêu, trong mắt mê mang cuối cùng tan. Ngươi nghiêm túc, chẳng lẽ ta không ưu tú sao? Phó Đình Hàm cười gật đầu nói, ngươi thực ưu tú, nhưng Minh bá phụ cũng không kém. Triệu Hàm Chương đang muốn nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến môn bị đẩy ra thanh âm. Triệu Minh sâu kín thanh âm truyền đến, vẫn là Đình Hàm thật tinh mắt a. Vốn dĩ cùng không xương cốt giống nhau dựa vào trên bàn Triệu Hàm Chương lập tức đứng thẳng, banh thẳng sống lưng, cũng không quay đầu lại cùng Phó Đình Hàm gật đầu nói. Không tồi, Đình Hàm nói rất đúng cực kỳ. Minh bá phụ chính là so với ta ưu tú. Ta còn nhỏ đâu, làm sao có thể cùng Minh bá phụ so sánh với đâu. Thiếu vuốt mông ngựa, Triệu Minh giơ tay ngừng Phó Đình Hàm hành lễ. Ở bên cạnh nhìn một vòng, vẫn là lựa chọn một cái ghế ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Triệu Hàm Chương hỏi, ngươi cùng ta A Phụ nói gì đó? Triệu Hàm Chương ở hắn đối diện ngồi xuống, cười ngâm ngâm nói, cũng chưa nói cái gì. Chính là nói chúng ta bá chất ở chung thật vui. Ta làm sự đều là bá phụ ngài duy trì. Bất quá ta không hiểu, bá phụ vì sao phải cùng thúc tổ nói này đó? Triệu Minh, cây trồng vụ hè kết thúc, hạ thuế muốn bắt đầu trưng thu. Thượng Thái bên kia, ngươi không đi trích quả đào sao? Triệu Hàm Chương vẻ mặt mê mang. Trích nha, ta gieo vì sao không trích? Nhưng này cùng ngũ thúc tổ có quan hệ gì? Triệu Minh thong thả ung dung nói. Quan hệ lớn, ngươi đi trích quả đào, ai còn có thể không biết Thượng Thái huyện cũng ở ngươi trong khống chế? Đến lúc đó ngươi đoán cha ta sẽ nghĩ như thế nào? Người khác sẽ như thế nào cùng hắn đàm luận khởi việc này? Cùng với chờ hắn từ người khác trong miệng biết này đó, không bằng từ hắn tới nói. còn có thể trước tiên làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.